Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 23, tử vong va chạm. Góc truyện audio.com. Hao tốn 110 điểm tích phân. Hắc thiết Bảo Dương phẩm chất tiến giai Bạch Ngân Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được năng lực trinh sát. Trinh sát, đánh giá đẳng cấp năng lực cấp độ E, năng lực chủ động. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 1 điểm năng lượng trị. Hiệu quả, đối với một mục tiêu tiến hành dò xét, thu được tình báo của hệ thống, mục tiêu thực lực càng thấp, lấy được tình báo càng cặn kẽ. Chú thích, đối với mục tiêu có tinh thần lực vượt qua của mình, trinh sát sẽ mất đi hiệu lực, hao tốn tích phân, thanh đồng bảo dương phẩm chất tiến giai Bạch Ngân Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được vô hạn nhiên liệu súng phun lửa. Một hơi mở xong Bảo Dương cảm giác thật sự sảng khoái. Duy nhất để cho Chu Dương tiếc nuối là tích phân tốn quá nhanh. 1.600 tích phân trong nháy mắt còn sót lại 60 điểm. Chu Dương mở ra xe bọc thép. Hai bên trái phải ngồi là Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết hai cái mỹ nữ. Một đường hướng về phía nội thành tiếp tục tiến tới, keng. Hệ thống nhắc nhở, bên ngoài 1.000 mét trong công viên phát hiện bà Kim Bảo Dương. Bà Kim Bảo Dương, rốt cuộc phát hiện Bảo Dương đẳng cấp cao hơn rồi. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Hoàng Kim Bảo Dương đến bây giờ mở ra 3 lần. Một lần đã nhận được cấp độ B nước nóng dị năng. Lần thứ 2 đã nhận được nhẫn không gian. Lần thứ 3 là tiềm năng kết tinh. Ba kiện bảo vật đều rất không tồi. Bà Kim Bảo Dương so sánh với Hoàng Kim Bảo Dương cao hơn một cấp bậc. Không có đạo lý mở ra đồ vật kém hơn. Không biết có thể mở ra vật gì tốt. Xe bọc thép đưa tới ánh nhìn của những người sống sót trong các căn hộ xung quanh. Có người vừa mừng vừa sợ nói. Có người đến cứu vớt chúng ta rồi. Có người hướng phía xe bọc thép kích động lớn tiếng kêu cứu. Cũng có người cẩn thận không nói một lời. Giơ lên lá cờ nhỏ có viết chữ SOS, không ngừng cua múa, hy vọng dẫn tới sự chú ý cửa xe bọc thép. Bọn họ đều không ngoại lệ, đem hy vọng sống sót của mình gửi gắm ở trên người khác cứu vớt. Không bước đến tuyệt cảnh, vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không tự cứu lấy chính mình. Nhưng mà, đây đều đã là tận thế rồi. Người người cảm thấy bất an, ngoại trừ bản thân ngươi còn có thể mong đợi ai. Xe bọc thép một đường không ngừng, tiếp tục hướng phía trước mà đi, nó sẽ không vì bất luận người nào mà đình chỉ đi về phía trước. Ven đường từng cái zombie đi tới, không sợ chết hướng đến xe bọc thép nhào tới, để cho cái gia hỏa này không cứu chúng ta gặp phải zombie. Hắn vừa chết đi, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội lấy được chiếc xe bọc thép này. Có người tràn đầy nghĩ xấu. Tám thành là đi ứng cứu một đại nhân vật nào đó. Chúng ta bình dân đương nhiên không có cơ hội. Nhanh lên một chút chết đi. Tốt nhất trước khi chết đều đem zombie tất cả dẫn ra. Bọn họ không ngừng dùng những từ ngữ ác độc mắng. Xe bọc thép không cứu bọn họ. Chính là tội ác lớn nhất thế gian. Chết chưa hết tội, kết quả để bọn hắn thất vọng. Zombie cánh tay không ngừng đánh vào bên trên xe bọc thép. Nhưng không cách nào lay động chiếc xe cả. Zombie không cách nào ảnh hưởng tới chiếc xe dũng mãnh này. Từng cái zombie nghiền thành bùn. Không có cách nào trở ngại bánh xe chiếc xe bọc thép đi tới. Nó giống như một cự thú sắt thép. Tại trong đô thị sông ngang đánh thẳng. Không cố kỵ gì, tựa hồ gây ra động tĩnh có chút lớn. Chu Dương xuyên thấu qua cửa kính xe. Hướng về bên ngoài nhìn. Không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm, con đường phía trước chẳng biết lúc nào bị zombie ngăn lại. Nhìn một cái, chẳng chỉ, toàn bộ đều là zombie đầu người. Số lượng nhiều đến phát bảo, nhìn sơ một chút, số lượng chỉ ít cũng phải có hàng vạn con, nhiều hơn chứ không ít. Không nghĩ đến gặp phải zombie chiều, không tìm đường chết thì cũng không phải chết, hơn nữa còn là chặn lại con đường đi tới bà Kim Bảo Dương. Hiện tại phát hiện tựa hồ hơi trễ. Đương nhiên, Chu Dương không có tính toán phải lùi bước, vì Bạch Kim Bảo Dương hắn rơi vào tình thế bắt buộc. Có câu nói thật hay, phía trước vốn không có đường, nhiều người đi mới biến thành đường. Phía trước không có đường, vậy mình liền tạc ra một con đường.